Hướng Đông Lưu, chương 93, cát sinh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Đông Lưu cát sinh 9. Tác giả, Giang Nhất Thủy. Edit, Alex. Hoàng đế điên rồi. Ngày ấy, tranh chấp với thái tử xong, hoàng đế đã vì bệnh của thần kinh mà nằm liệt giường, giao hết quốc sự lại cho thái tử. Chiều tối mỗi ngày, hoàng đế đều sẽ triệu thái tử đến thần cung u ám, nói những lời gần như là giống hệt nhau. Nguyên văn não tật, quý vị hiểu là não có bệnh đi. Chuyên khoa thì thuộc thần kinh mà để bệnh thần kinh thì nghe cứ như đang chửi. Hoàng đế không ngừng kể về tình cảm trái luân thường của mình dành cho muội muội Trung Ly Yên, không ngừng cường điệu nỗi căm ghét đối với thái tử, và cả sự thù hận với Dương Hoàng Phu. Vì tình yêu trái luân thường, hoàng đế đã giam cầm mẹ ruột thái tử, còn diệt cả phụ tộc của nàng. Thái tử cũng không bận tâm đến những lời ấy, chỉ ngày càng âm u, hoàng đế điên rồi. Khi xem thái tử như mẫu thân Trung Ly Yên thì sẽ dịu dàng hết mực. Đến khi nhận ra thái tử lại lộ vẻ mặt hung tợn, ác nghiệt. Nhưng dẫu thế, vào những lúc phát bệnh, hoàng đế cũng chưa từng tổn thương đến thái tử mày may. Cấm cung dần bị lấp đầy bởi người của thái tử, chỉ chờ ngày nào đó ra lệnh một tiếng là có thể chấm dứt hết thảy những sự hỗn loạn này. Đêm, đại ti mệnh Thanh Lam nhìn trời sao, phát hiện tinh quang tử vi vốn thuộc về hoàng đế chẳng biết tự khi nào đã dần ảm đạm, chuyển sang một người khác. Vầng sáng ấy bao lấy vì sao thuộc về thái tử, khiến ngôi sao vốn dĩ lập lòe, u ám, không chút sinh cơ trở nên rực rỡ, chiếu rọi. Hào quang sinh mệnh của đế vương vốn nên trường thọ giờ trôi đi hết sức nhanh chóng, chẳng được mấy năm là sẽ quy tiên. Nhìn thấy tinh tượng ấy, Thanh Lam lo lắng không thôi. Mãi đến một hôm nào đó được hoàng đế triệu kiến, nàng mới nhìn rõ chân tướng. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Thanh Lam trước giờ vẫn luôn tiên phong đạo cốt nhưng nhìn đến đại trận hiến tế hoàng đế che giấu trong tầm cung thì cũng phải biến sắc. Trẫm biết sắp không giấu nổi nữa. Thế nên, trẫm cầm Đông Hoàng lệnh trong tay, ra lệnh cho ngươi chờ trẫm chết rồi lại xuất lĩnh giám thiên ti thị phụng thái tử. Trước lúc đó, những chuyện trẫm làm không cho phép ngươi nhúng tay cũng không được báo cho bất kỳ kẻ nào. Hoàng đế quỳ gối trên giường, gương mặt tái nhợt để lộ một chút tàn nhẫn. Trong tay nàng nắm Đông Hoàng lệnh, mà dưới giường của nàng, che giấu một tế đàn xây bằng mạc ngọc. Sao bệ hạ lại như thế? Thần dù vô năng cũng không cần bệ hạ phải làm đến mức này. Thanh Lam khom lưng, quỳ gối trước mặt Hoàng đế, vẻ mặt xúc động. Thanh Lam, trẫm không còn cách nào khác. Hoàng đế ngồi quỳ, nhẹ nhàng nói ra một câu ấy, không vui sướng, cũng chẳng khổ đau. Yên nhi không còn, Nhẫm Nhiễm cũng vì sở quốc mà dầu cạn đèn tắt. Điều duy nhất trẫm có thể làm chính là để Sóc Nhi sống vui vẻ một chút. Yên Nhi không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trẫm cũng không muốn, nghe thế Thanh Lam ngẩng đầu, lại nhìn đến một gương mặt hết sức bình thản. Một gương mặt bình thản không một chút ý niệm muốn sống. Tâm của nàng, đã chết, Thanh Lam nghĩ thế, lại nghe Hoàng đế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 200 năm trước vì Vũ Đế mà Tổ Lăng bị hủy. Khuynh hướng suy tàn của Sở Quốc cứ thế mà bắt đầu. Nhẫm Nhiễm vẫn không ngừng tìm kiếm phương pháp giải quyết, rốt cuộc tìm được một thái tử phi thích hợp với Sóc Nhi. Người hẳn cũng biết thái tử phi gánh vác tinh mệnh thế nào. Nàng kết hợp với Sóc Nhi là có thể giúp Sóc Nhi tăng cường số mệnh. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Sóc Nhi, vốn không nên sống sót. Việc này ngươi đã nhìn ra từ lâu rồi đúng không? Hoàng đế ngưng mắt nhìn đại ti mệnh không nói một lời quỳ dưới chân, đoạn kéo tay áo, buông tiếng thở dài. Trẫm che giấu nàng ở Nam Cương bao nhiêu năm, bảo hộ bao nhiêu năm, kết quả vẫn không hộ được nàng. Nàng là một đứa bé rất tốt, đứa bé thuộc về Đông Hoàng. Trẫm tranh đấu nhiều năm như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm như Yên Nhi, dùng mạng của mình mà khẩn cầu với Đông Hoàng. Hoàng đế nở nụ cười, ánh mắt tĩnh mịch thoáng chút thoải mái. Nàng quay đầu, nhìn về phía Thanh Lam, một tinh không thể có hai chủ. Tinh huy của Thái tử Phi đã lấp lánh sáng lên, là lúc trẫm nên thoái nhượng. Bắt đầu từ khi để nàng gặp Sóc Nhi thì trẫm cũng đã hạ quyết tâm. Thanh Lam, nghe lệnh đi. Đại ti mệnh cúi đầu trán áp sát mặt sàn lạnh lẽo, nặng nề đáp một tiếng. Vâng, đối với quốc gia mà nói, một thái tử phi lý trí đúng là tốt hơn một hoàng đế bốc đồng nhiều. Nhưng mà, vì sao trên thế gian này lại có thứ tình yêu nặng nề đến thế? Thanh Lam trước giờ vẫn luôn tùy duyên, nay lại vì những lời hoàng đế nói ra mà sắc mặt không ngừng biến đổi. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy sư muội Nhẫm Nhiễm, Thanh Lam đã biết quân chủ mà sư muội phụng dưỡng là một người bướng bỉnh hệt như nàng. Bướng bỉnh đến điên cuồng, là một quân chủ sẽ đẩy quốc gia đi xuống vực thẳm. Nhưng dù thế, vị quân chủ vì tình yêu trong tâm mà quyết lòng bước tới trước mắt vẫn khiến nàng kính phục. Thanh Lam lui ra khỏi thần cung, Nàng tuân lời hoàng đế, dõi theo người ấy bước lên con đường mình đã chọn. Nhoáng cái đã đến cuối hạ, hoàng đế lại triệu thái tử. Lần này, hoàng đế nói với thái tử một câu, nếu ngươi vẫn quyết không bỏ thê tử, vậy trẫm sẽ đích thân thay ngươi xử lý thái tử phi. Sự giá lạnh trong mắt hoàng đế khiến tim thái tử rét buốt. Trở lại Đông Cung, thái tử tránh đi thái tử phi, triệu tập phụ tá thuộc giám thiên ti cùng kim bảo vệ, vạch ra kế hoạch bức vua thoái vị. Nhưng hành động của hoàng đế lại nhanh hơn nàng nhiều. Ngày hôm sau, hoàng đế đã hạ chỉ triệu thái tử phi đến thần cung diện thánh. Nghe được tin ấy từ miệng thị hầu chậm một bước, thái tử tức tốc hạ mật chỉ, mang giám thiên ti và kim bảo vệ bao vây thần cung. Trưa hôm ấy, thái tử đeo bội kiếm, phá tan cửa chính vào thần cung. Từng mảng nắng nhạt tràn vào cung điện u ám, mùi hương nồng đậm nhanh chóng khỏa lấp khoang mũi. Thái tử khẽ cau mày, quét mắt chung quanh, thấy thái tử phi đang quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc thì bàn tay nắm bội kiếm mới hơi thả lỏng, thở phào một hơi. Nàng chuyển mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc cửa điện nặng nề đóng lại phía sau, nàng nhìn đến hoàng đế đang ngồi trên giường. Thái tử hít một hơi thật sâu, rồi tiến đến bên giường bệ hạ từng bước một, sau đó quỳ xuống bên cạnh thái tử phi trong ánh nhìn đăm đăm của hoàng đế. Mang bội kiếm đến gặp trẫm. Thái tử, ngươi muốn làm gì a? Hoàng đế hôm nay mặc áo viên lĩnh đen tuyền, y quan chỉnh tề, gương mặt trông có vẻ tinh thần hơn những lần gặp trước rất nhiều. Thái tử liếc nhìn thái tử phi bên cạnh, đoạn thẳng lưng nói. Hôm nay sóc đến là muốn nhìn xem bệ hạ có còn tỉnh táo hay không? Tỉnh táo, trẫm đương nhiên là tỉnh táo hơn ngươi nhiều. Nhìn hai bóng người đang quỳ gối bên giường, hoàng đế cười lạnh. Ngươi mang kiếm đến gặp ta, là muốn bức vua thoái vị sao thái tử? Gương mặt vốn anh tuấn của hoàng đế đột nhiên trở nên dữ tợn. Nàng nhìn chằm chằm vào thái tử ác nghiệt nói. Hôm nay trẫm mới chỉ triệu nàng ta đến thu lại binh phù, ngươi đã muốn bức vua thoái vị. Trong mắt ngươi còn có hoàng đế là ta sao? Trung Ly sóc thở ra một tiếng, nghiêng mắt đón nhận ánh nhìn lo lắng từ thái tử phi. Nàng siết chặt tay, chịu đựng ánh mắt hung ác của hoàng đế, đáp. Sở quốc hiện tại không có ai thích hợp nắm giữ binh phù như thái tử phi. Binh phù đổi chủ, triều chính dung chuyển. Đây là đạo lý mà ngay cả nhi thần còn hiểu được, cớ sao bệ hạ lại hồ đồ đến mức ấy. Bệ hạ đây là đang đùa bỡn sở quốc ta. Hôm nay nhi thần không thể không đến. Bệ hạ bị bệnh về tâm trí đã ngót nghét một năm, mãi vẫn không khỏi. Vì long thể kính xin bệ hạ hãy đến hành cung tĩnh dưỡng, giao hết quốc chính lại cho nhi thần. Nàng nói ra lời ấy hết sức thỏa đáng, nhưng lớp áo sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Được, được, được. Hoàng đế liên tục nói ba chữ được lại đưa mắt sang thái tử phi cười lạnh rằng. Hôm nay trẫm mới vừa thu hồi binh phù của ngươi, ngươi đã để thái tử đến. Tương lai không còn trẫm, có phải ngươi sẽ mang binh vào cung, đòi mạng thái tử hay không? Hay cho một kẻ chủ nhân tinh mệnh tâm cơ sâu nặng đến thế, đầu độc thái tử, khiến hai người bọn ta trở mặt lẫn nhau? Ngươi đã mưu toan giang sơn Trung Ly ra ta đúng như vậy? Bệ hạ, việc này thì có can hệ gì đến thái tử phi? Trung Ly sóc tiến lên một bước che chở cho nữ tử trước mắt. Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ tiện tay cầm lấy một cái gối ngọc giơ lên cánh tay khẳng khiu mà đập về phía thái tử phi đang quỳ bên chân. Ngươi câm miệng, keng một tiếng, gối ngọc rơi xuống đất, thái tử quay đầu, nhìn theo thái tử phi ngã xuống cùng chiếc gối, lại bị dòng máu tươi tuôn trào từ thái dương đối phương khiến cho ánh mắt đau nhói. Thái tử phi, Trung Ly sóc kinh ngạc thốt lên, không màng lễ nghi mà đứng dậy ôm thái tử phi vào lòng. Nàng vươn tay, vuốt lên thái dương đầy máu kia. Thái tử phi vỗ lên tay Trung Ly sóc nương lực quỳ dậy, lắc đầu nói. Ta không sao, ánh mắt Trung Ly sóc biến đổi mấy bận cuối cùng trở nên kiên định. Nàng buông thái tử phi ra, hoàng đế nằm trên giường nhìn hai người tựa vào nhau bên dưới, ánh mắt ngầm hiển lộ một chút tâm tình phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ ngưng mắt trong thoáng chốc, sau đó chuyển sang ánh nhìn hung hăng, tàn bạo nói. Ngươi câm miệng, tinh mệnh của thái tử phi có ý muốn tranh giành với vương triều Trung Ly ta. Ngươi thân là thái tử, là gốc rễ quốc gia, chẳng những không lấy việc diệt trừ phản thần làm đầu mà còn dẫn người bức vua thoái vị. Trung Ly sóc ngẩng đầu căm tức nhìn hoàng đế. Bệ hạ đã bệnh đến mức không phân được thị phi rồi sao? Thái tử phi là đại tướng quân nước ta, là trọng thần trong triều, có công với xã tắc. Chỉ vì một câu chủ nhân thiên mệnh của đám thầy bà giám thiên ti kia mà bệ hạ liền ép ta giết trọng thần, giết thê từ kết tóc. Nếu bệ hạ đã mê muội đến thế thôi thì mau mau thoái vị, bảo dưỡng tuổi già đi. Thái tử trước giờ dịu ngoan, lúc này lại như một con sư tử non rời khỏi cha mẹ, từ từ trưởng thành mà quay đầu rít gào với hoàng đế. chưa bao giờ bị chống đối như thế, hoàng đế tức giận quá mức. Nàng che miệng kịch liệt ho khan mấy tiếng, gương mặt tái nhợt trở nên ửng đỏ, cuối cùng cũng lộ ra vẻ bệnh tật yếu ớt bị che giấu. Thoái vị, hôm nay dù ngươi không đến, trẫm cũng sẽ để vị trí này lại cho ngươi. Nhưng mà ngươi khiến trẫm quá thất vọng rồi, thái tử. Muốn ngôi vị hoàng đế, được trẫm cho ngươi. Chỉ cần ngươi giết chết thái tử phi, chuyện hôm nay trẫm sẽ không truy xét mà lập tức nhường ngôi cho ngươi. Thái tử siết chặt kiếm trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Triều Minh, há lại là người vì quyền mà sát thê. Mùi hương trong điện ngày càng nồng đậm, ngay cả bản thân thái tử cũng không ý thức được biểu hiện của mình lúc này dữ tợn đến thế nào. Thái tử phi chán còn mang thương tích nhìn thái tử đang hung hăng trừng mắt, lại trông sang hoàng đế thoi thóp trên giường, không cách nào chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Hoàng đế hết sức phẫn nộ trỏ vào thái tử phi mà mắng. Nhưng hôm nay ngươi lại dám bức vui thoái vị vì à? Nàng thở hắt một hơi, sắc mặt biến đổi mấy bận rồi chợt lộ vẻ tự ái, nói với thái tử như đang thương lượng. Giết ả trước, nhanh giết ả, ngươi không giết ả, chẳng lẽ muốn chờ sau này ả mang binh vây thành, chỉ kiếm vào vương tọa cắt đầu ngươi đá ra khỏi Chiêu Huy điện hay sao? Thái tử phi đã rong ruổi trên chiến trường nhiều năm cảm thấy rất kỳ quái. Hoàng đế luôn miệng nói muốn giết nàng, nhưng lại chẳng hề lộ ra dù chỉ là một chút sát khí. Hai mẫu tử đang tranh chấp này như đã đi đến nơi nàng không thể chạm đến, tiến hành một nghi thức mà nàng không cách nào hiểu được. Thái tử lạnh mặt kiên định nói, nhi thần không sát thê, nếu thật sự có ngày đó thái tử phi muốn vương tọa của ta, không cần nàng mang binh vây thành ta cũng sẽ chắp tay nhường lại. Thế nhưng tiền đề là trong tay ta phải có một cái vương tọa mới được. Vì lẽ đó, bệ hạ kính xin hãy thoái vị, bảo dưỡng tuổi thọ tại hành cung đi. Hoàng đế cười lạnh, vô cùng bất mãn với vẻ không thức thời của nàng. Ha ha, xem ra ngươi đã quyết tâm không nghe lời trẫm. Nhưng ngươi làm được sao? Kim bảo vệ, ngoài phòng vang tiếng náo động. Sau một trận hỗn loạn, giọng thống lĩnh kim bảo vệ truyền từ ngoài điện vào. Bệ hạ muôn năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là giọng của thống lĩnh kim bảo vệ theo thái tử đến bức vua thoái vị hôm nay. Nghe được câu ấy, Trung Ly Sóc biết ngay hành động của mình đều nằm trong mắt hoàng đế. Nàng phẫn nộ nói, kim bảo vệ phản ta, chấm chấm, hoàng đế cười lạnh, phản ngươi, cả thiên hạ đều là của chấm, chỉ cần chấm còn là chủ nhân thiên hạ ngày nào thì họ vẫn phải nghe chấm. Nàng nghiêng mắt nhìn thái tử phi đang cau mày, lại chuyển sang thái tử âm trầm nói. Giết nàng, ngươi là con cháu họ Trung Ly, ngoan, chấm hứa với ngươi, chỉ cần giết nàng, chấm có thể cho ngươi binh phù, cho ngươi giang sơn, cũng bỏ qua hết thảy những chuyện cũ. Trung Ly Sóc siết chặt thanh kiếm trong tay, nhìn thái tử phi bên cạnh, mắt nhuộm đẫm bi thương. Nhi thần, thấy nàng như thế, hoàng đế lại cúi người tiến sát đến trước mặt thái tử thấp giọng nói. Hoặc là, ngươi còn có lựa chọn khác, nếu đã đến bức cung, vậy không định dùng đến thanh chùy thủ dắt bên hông ngươi sao? Chỉ cần giết trẫm, vậy thì ai cũng không phải chết. Lời nói của nàng cũng như làn hương khói trong điện, tựa tiếng thì thầm của giả quân Mục Lê, đều mang theo vẻ mê hoặc ác ý. Hoàng đế đứng dậy, đảo mắt nhìn thái tử còn đang mải đấu tranh, rồi chợt cất cao âm lượng, điên cuồng nói. Chẳng phải ngươi muốn báo thù ư, ngươi đã quên trẫm nói gì với ngươi rồi sao? Phụ thân ngươi là bị trẫm phanh thây, quăng xuống lương thủy, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thái tử đột nhiên ngẩng đầu, rút thanh chùy thủ giấu trong người với khí thế quyết liệt không sờn, bất ngờ đâm về phía hoàng đế. Kẻ giết hại quốc quân, phải đày vào quy khư, đường về hướng đông có sóc làm bạn bên cạnh người cũng xem như là đoàn viên. Thái tử phi kinh hô một tiếng, chỉ thấy thái tử đè lấy hoàng đế cùng ngã xuống giường. Có máu tươi ấm nóng tràn ra từ kẽ ngón tay, hoàng đế nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc đang ép chặt lấy mình, đầu ngón tay khẽ run. À, gương mặt ấy, đều là nước mắt, đúng là một đứa trẻ hiền dịu. Đã lừa đến nước này rồi, cớ sao trong mắt con vẫn còn những giọt lệ từ bi đến thế? Mùi máu tanh lan tràn, khiến cho một chút hương tàn trong điện càng trở nên rõ rệt. Sinh cơ của thân thể đã sớm bị thiên nhật túy tra tấn đến tàn tạ dần trôi đi cùng dòng máu tươi rì rả tuôn. Trong tầm mắt mơ hồ, hoàng đế nhìn gương mặt non nớt kia cố nâng lên một nụ cười hòa ái. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt, hai luồng sáng chói chang chợt phóng lên bầu trời, dệt nên vẻ huy hoàng cuối cùng của sinh mệnh giữa cái nắng ban trưa. Thanh Lam, người duy nhất có thể nhìn thấy cảnh này, ngồi trên nóc thần cung, buông một tiếng thở dài thương xót. Mạng của sóc là do Yên và Trần nhường lại, mà cuối cùng vẫn bị thằng quỷ Trung Ly trình phá. Chắc chính vì thế nên sóc mới được trọng sinh thay vì về với Đông Hoàng. Thích nhất chương này, cách chương.